Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399. Chính văn chương 399. Ngươi là thiên cấp luyện đan sư. Đi thôi, Lam Huân dơ dơ lên tinh xảo cằm, quét mắt Mục Vân Giao. Theo sau rất là có cảm giác về sự ưu việt mà mở miệng nói. Tưởng tượng đến chính mình có luyện đan sư cái này thân phận. Lam Huân này hai ngày tối tăm nhưng thật ra đảo qua mà tẫn. Nàng nhất định phải tại đây luyện đan đại hội dơ lên mi bật hơi một phen. Đem cái kia xem thường nàng Lạc Âm hung hăng mà đạp lên dưới chân. Mục Vân Giao nghe vậy nhướng mày. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lam Huân thế nhưng sẽ là luyện đan sư. Bất quá cũng đúng là bởi vì Lam Huân là tôn quý luyện đan sư. Cho nên cha mẹ nàng mới có thể như vậy sủng nàng. Chúng ta đi thôi, Mục Vân Giao vỗ vỗ A Mạn Đạt bả vai. Theo sau cũng đi hướng báo danh chỗ. Lạc Âm, ta, A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao. Không có động tác, có chút do dự đắc đạo. Làm sao vậy, Lạc Âm, ta đi tham gia luyện đan đại hội vốn chính là không hề phần thắng. Ta có chút không nghĩ đi, A Mạn Đạt dừng một chút. Theo sau mới hít sâu một hơi nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau nói, người tham gia này luyện đan đại hội, nếu là bị mỗ vị trưởng lão nhìn chúng thu làm đồ đề. Về sau đó là tiền đồ không thể hạn lượng, chính là. Chính ngươi hảo hảo suy xét đi. Ta đi trước báo danh, Mục Vân Giao thấy A Mạn Đạt một bộ do dự dự bộ dáng. Thở dài, theo sau liền cất bước hướng tới báo danh chỗ đi đến. Đi thôi, A Mạn Đạt, ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém cỏi. Chiến đại ca tin tưởng ngươi năng lực, có đôi khi biết rõ chính mình sẽ thua. Nhưng không đi bác một bác, sao đáng giá như vậy rất tốt niên hoa. Sấn tuổi trẻ, liền nên điên cuồng giao tranh một phen, chiến thiên thấy A Mạn Đạt dừng bước không trước. Liền đi tới nàng bên cạnh người, sủng nịch mà xoa xoa nàng đầu. Từ trước đến nay thiết huyết thanh âm, giờ phút này lại là nhiều vài phần cương nhu. Hắn là nhìn A Mạn Đạt lớn lên, tự nhiên biết A Mạn Đạt giờ phút này mấu chốt nơi. Tên họ, Mục Vân Giao đi đến báo danh chỗ, chỉ chốc lát sau liền đến phiên nàng, phụ trách báo danh đầu người cũng không nâng mà liền mở miệng hỏi nói. Mà lúc đó Lam Huân đã lấy hảo chính mình bảng số. Đứng ở một bên, Lạc Âm, giới tính. Nam, Mục Vân Giao nghe thấy người nọ nói. Nhăn nhăn mày, giới tính này không lay động ở trước mắt hắn sao? Theo sau Mục Vân Giao vẫn là ngoan ngoãn mở miệng đáp. Người nước nào, Bắc Diệp Quốc tuổi, 15, hỏi đến như thế tinh tế, đây là cha hộ khẩu đi, luyện đan cấp bậc, thiên cấp. Mục Vân Giao vừa dứt lời, phụ trách báo danh người rồi đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, trước mặt cái này năm ấy 15 tuổi thiếu niên thế nhưng là thiên cấp luyện đan sư. Này không quá khả năng đi, nắm thảo, ta không nghe lầm đi. Thiếu niên này nói hắn là thiên cấp luyện đan sư a. Nắm thảo, này không phải dọa người đi. Còn có vấn đề sao? Mục Vân Giao tự nhiên là cảm nhận được chung quanh kia từng đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Như cũ là vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Thấy Mục Vân Giao như cũ là vẻ mặt bình tĩnh. Người nọ vừa lòng mà sờ sờ chính mình dâu. Thiếu niên này nhưng thật ra có phong độ đại tướng. Theo sau liền ở báo danh sách thượng lưu loát mà viết xuống thiên cấp hai chữ. Không có, đây là người bảng số, phụ trách báo danh người lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau đem một cái tiêu có con số 111 bảng số đưa cho Mục Vân Giao. Mục Vân Giao tiếp nhận bảng số, trực tiếp làm lơ chung quanh những người đó hồ nghi ánh mắt. Lập tức đi tới chiến thiên bên người. Lam Huân thấy thế cũng vội vàng theo đi lên, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là thiên cấp luyện đan sư. Gạch dưới. Hết chương.